Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan Nhu, trước mắt bao nhiêu người kéo cô đi ra khỏi nhà hàng. Chờ đến khi Tượng Quan Nhu phản ứng kịp, mới phát hiện ra mình đã giống như một con rối, bị nhiều chiếc rách ra khỏi cửa chính của nhà hàng rồi. Cô vô cùng tức giận, ở sau lưng đạp chân của anh, bóp hông của anh, cố gắng giãy giụa nhưng không có biện pháp tránh thoát khỏi bàn tay của anh. Và lại ngại bởi vì quá khứ được nuôi dạy rất tốt, không thể ở nơi công cộng để mà la hét được. Cho nên khi bị anh đẩy vào trong xe, cô mới tức giận cất tiếng mắng. Anh bị điên sao? Hôm nay chính là sinh nhật của bạn học tôi. Anh lại ở trước mặt mọi người như vậy phá hư tên danh của tôi. Coi như anh là ông chủ của tôi, nhưng tôi không có bán thân cho anh. Cái này căn bản là... Bị buộc ngồi vào chỗ của tài xế, nhiều chiếc trận lại cái miệng không ngừng làm nhảm kia của cô. Cô sợ hết cả hồn, ở trong đầu trở thành một mảnh hỗn độn. Nụ hôn của nhiều chết vừa mãnh liệt vừa bá đạo, tiến quân thần tốc khiến cho cô hít thở vô cùng khó khăn. Cô ghét cái cảm giác bị trói buộc này, lại càng tức giận anh độc tài làm cho cô bối rối. Thừa dịp anh không đề phòng, cô nhanh chóng nhảy thoát khỏi lồng ngực của anh, mở cửa xe không một chút nghĩ ngợi mà chạy ra ngoài. Nhiều chết cả kinh, theo bản năng bước xuống xe mà đuổi theo, kéo tay của cô lại. Em tức giận sao? Cô lọ ra hai gò má đỏ ửng mất tự nhiên, bộ dạng tức giận vô cùng đáng yêu, đôi mắt to ẩn ẩn nước, tự như tiểu bạch thỏ bị người ta ức hiếp, làm cho anh nhịn không được muốn che chở cô ở trong ngực. Nhiều chết không nhịn được một cỗ xúc động trong lòng, không để ý tới cô còn tức giận. Môi một lần nữa không một chút kinh kỵ mà đánh úp về phía đôi môi của cô đang trô lên. Tượng Quan Nhu vội vàng lùi ra phía sau mà trốn tránh, nhưng là không kịp, chỉ có thể trợn tròn ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm anh tỏ vẻ phản kháng. Nhiều chết một tay nâng lấy cái ót, một tay ôm hông cổ cô, trêu đùa đôi môi xinh đẹp. Lại thấy cô sững sờ, anh cười nhẹ một tiếng, giống như là con mèo trộm được thịt, từ từ đưa ra đầu lưỡi, liếm liếm đôi môi của cô. Khi cô hồi hồn muốn phản kháng, thì anh đã tiến quân thần tốc, đột phá phòng tuyến của cô. Anh ôm sát hông cô, để cho cô cần sát vào mình. Thượng Quan Nhu hoàn toàn không làm được gì cả, giữa hai người không có một kẽ hở nào. Nụ hôn lần này, anh dùng lực vô cùng tốt, không thô bạo cũng không cường ngạnh, rất là nhẹ nhàng giống như lông vũ, trêu chọc tâm hồn của cô nhộn nhạo một hồi. Khi nụ hôn kết thúc, anh khàn khàn gọi tên cô, âm thanh thật sự là vô cùng hấp dẫn. Tượng Quan Nhu chỉ cảm thấy cả khuôn mặt thiêu đốt, cô không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh. Khi bàn tay anh ở bên eo cô từ từ trượt xuống, cô xấu hổ xoay người đẩy anh ra chỉ muốn chạy trốn. Rơi vào rồi sao? Cô lại rơi vào một lần nữa rồi ư? Tại sao hai đời liên tiếp cô đều không thể ngăn cản được sự tấn công dịu dàng của anh? Sau lưng truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ săn cầm cô thật chặt trong lồng ngực. Sau tai truyền đến giọng nói nỉ non nhẹ nhàng. Đừng có trốn nữa, anh đuổi theo em thật sự là vô cùng cực khổ. Âm thanh còn nén một tia nhàn nhạt mệt mỏi. Cô không dám quay đầu lại, cơ thể cứng ngắt đành để cho anh ôm thật chặt. Anh hiện tại cảm thấy rất lạ loạn, cứ giống như một lữ khách đang mất đi phương hướng. Mà dù anh không biết trên đời này rốt cuộc có chuyển kiếp hay không, nhưng anh thật sự đã nhìn thấy từ trên người em qua quá nhiều bóng dáng quen thuộc. Thế nhưng anh không có đem em trở thành thế thân của bất cứ ai. Anh chỉ đang tìm một loại cảm giác. Cảm giác này thật sự vô cùng kỳ diệu. Nó đã để cho anh không tự chủ được mà gần gũi với em. Muốn ôm em vào trong ngực, muốn hôn em, muốn chạm vào em. Anh cũng cho rằng anh phát điên rồi, nhưng mà lý trí của anh lúc này vô cùng tỉnh táo. Không cần né tránh anh nữa có được hay không? Anh biết rất rõ rằng em cũng yêu anh. Trừ dáng của anh luôn luôn chính xác. Em còn trốn nữa thì anh thật sự sẽ không biết phải làm gì với em bây giờ. Anh cứ như vậy, một câu rồi một câu ở sau lưng cô cất tiếng thì thầm. Tượng Quan Nhu chỉ cảm thấy lỗ mũi của mình một hồi ê ẩm, nước mắt thật sự không có tiền đồ mà rơi xuống. Cô đột nhiên xoay người, không cho anh có cơ hội để mà nói nữa. Cả người vùi vào trong lồng ngực của anh, ôm chặt lấy anh, ngón tay mảnh khảnh bấu chặt sau lưng của anh. Nhiều chết ngẩn ra, tư thế ôm giống vậy, luôn là kiểu Tượng Quan Nhu thích, ngay cả ôm cũng muốn giống nhau như đúc hay sao? Trong phòng làm việc, nhiều chiếc tâm tình rất là tốt, bắt tay vào giải kiểu liên hoàn trong tay. Lúc trước anh giống như phát điên tìm được di vật duy nhất còn lại của Tượng Quan Nhu sau tai nạn, mà mang theo bên người, cũng chỉ muốn lưu lại cho mình một phần kỷ niệm. Nhưng anh không ngờ vật nhỏ này lại giống như một dây tơ hồng của Nguyệt Lão, dẫn anh lại một lần nữa tìm được tình cảm thuộc về mình. Anh biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net